Chương 141, chú ấn hóa ngoạn gia 5 người tổ. Lý Thanh tốc độ công kích từ trước đến nay rất nhanh, nhất là ở thuấn thân thuật phối hợp phía dưới, càng là hiện ra khó có thể tưởng tượng đột kích lực. Rốt cuộc là chú ấn biến hóa qua ngoạn gia, tại hắn công kích trong nháy mắt đã làm ra phản ứng, sắc bén phi tiêu đâm về phía Lý Thanh lồng ngực, mà còn lại 4 gã ngoạn gia đồng thời cũng là hai tay kết ấn, sử xuất bất đồng nhẫn thuật. Thủy độn, đại thủy long đạn chi thuật thổ độn, đâm thuật phong độn, cùng phong sư hủ dị kèn lôi độn, giao nhau điện giật thuật không thể không nói, bất luận là sức chiến đấu của bọn họ vẫn là tốc độ phản ứng. Nếu so với Lý Thanh vừa rồi gặp được Sa Ẩn Trung Nhẫn cùng Sắc Lang Liên Minh ngoạn gia càng mạnh, càng khó có thể đối phó. Bất quá nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, các người chơi động tác đều bị Lý Thanh buông lỏng bắt được tinh hồng sắc trong con mắt, chỉ một lúc, chỉ thấy Lý Thanh trong tay quệ ỷ kỳ dị bổ xáo đổi trẻ thành quét, nóng bỏng hỏa diễm cùng lúc lóng lánh dựng lên, chói mắt không dứt đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Ngay sau đó, hỏa diễm dường như nổ tung nổ phù một dạng ầm ầm bạo tạc. Dấu ở trong ngọn lửa khủng bố lôi thuộc tính trả cơ dạ, hóa thành laser thiểm điện. Lại lập tức điện đem gần nhất vị kia ngoạn ra vào tê dại cha NG Tha Y, vốn chuẩn bị kết ấn hai tay, đã ở trong một sát na đung đưa. Quanh lần thứ hai bạo tạc, chú ấn hóa thân thể căn bản là không có cách ngăn cản Lý Thanh như vậy uy lực công kích, gần nhất vị kia ngoạn ra trực tiếp nổ thành thịt nát, nhấc lên rậm rạp rối bù huyết vụ, mùi tanh hôi tán phát nơi nào đều là, quả thực khiến người buồn nôn. Tiếp lấy, hỏa diễm bạo tạc sinh ra quần cuộn xương mù đặc, Lý Thanh chui vào trong đó, để còn lại 4 gã chú ấn hóa ngoạn ra trong khoảng thời gian ngắn mất đi tung tích của hắn. Cái kia đánh phía hắn 4 cái nhẫn thuật, bay vào trong xương mù phía sau cũng như thạch như vào biển một dạng biến mất. Tận đến giờ phút này, 4 gã chú ấn hóa ngoạn ra mới có kinh ngạc phát hiện, Uchiha sẽ tạ tiểu tử này thực chiến năng lực rốt cuộc có bao nhiêu kiểu mạnh mẽ. Có thể ở đánh giết bọn họ đồng bạn trong nháy mắt tìm được có thể ẩn nấp thân hình chướng ngại vật, do đó tìm kiếm tấn công lần thứ hai cơ hội. Nguyên bản tiến nhập chú ấn biến hóa, lòng tin tràn đầy vài cái ngoạn ra, cái này phút chốc có điểm hoảng hồn, cảm nhận được to lớn cảm giác bị thất bại. Không phải sợ, đang chủ yếu ấn biến hóa dưới trạng thái, chúng ta năng lực tăng lên trên diện rộng, chỉ cần chúng ta hoàn thành ngăn chặn nhiệm vụ, có thể có được tiến nhập cha NG Tha Y 2 dược hoàn. Sở hữu lực lượng càng mạnh, xưng bá toàn bộ thế giới, sắp tới, há có thể bị một cái nho nhỏ Lý Thanh sợ nằm xuống một người trong đó lập tức cổ vũ nổi lên sĩ khí. Chỉ tiếc không đợi hắn nói hết lời, một đạo hàn quang không hề có điểm báo trước xuyên thủng lồng ngực của hắn, đánh ra hơn 3 vạn điểm tổn thương, trực tiếp đem cột máu càn quét băng đảng, hóa thành từng đống kim tệ cùng trang bị, sau đó bị đuổi về tân thủ thôn. Chú ấn biến hoa phía dưới, ngoạn ra lượng máu cũng có tăng lên. Nguyên bản khôi phục một chút lòng tin, khi nhìn đến người thứ hai đồng bạn chết khốn khiếp phía sau, còn lại 3 người trong lòng lập tức sinh ra một nhẹ nhẹ dao động. Tuy là các ngươi tiến nhập chú ấn biến hóa, có thực lực mạnh hơn, nhưng không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu đi khống chế loại lực lượng này các ngươi, ở ta quẻ ỷ kỳ di bùa xảo phía dưới, cũng chỉ có thể trong nháy mắt trở thành cặn Lý Thanh cũng không có cho còn lại 3 gã ngoạn ra cơ hội. Bản thân của hắn chính là cái loại này không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, không sát tắc lấy nhất sát vạn người nhiệt huyết phái, chỉ thấy hắn một tay trong nháy mắt kết xuất thuấn thân thuật chi ấn, cả người dường như cuồng phong giống nhau trong nháy mắt ở 3 gã ngoạn gia xuất hiện sau lưng. Bạo đột, phong ma loạn vũ kiếm cái này một hắn tự nghĩ ra, bị hệ thống bầu thành cấp nhận thể thuật, rốt cuộc ở trong tay của hắn phóng thích ra ngoài. Mang theo lôi thuộc tính trả cờ dạ khủng bố uy lực cực nóng hỏa viêm. Trong nháy mắt dường như diện mục giữ tợn hỏa long một dạng đem 3 gã ngoạn gia thân ảnh thôn phệ trong đó, cuồn cuộn nướng lửa tựa như là trường khai miệng to như chậu máu yêu quái, đã thổi lên tử vong kèn lệnh. Chỉ một lúc, nướng viêm bạo tạc, vạn vật vắng lặng tiếng vang ầm ầm như vô số nổ phù làm nổ. Ở nướng viêm bạo tạc cùng quẻ ỷ kỳ dị bổ sắc bén không thể đỡ song trọng thương tổn phía dưới, vô số thương tổn biểu phi nhi ra 3 gã âm ẩn ngoạn gia, liền tiếng kêu thảm thiết đều không lo nổi phát sinh. Liền hoàn toàn hóa thành rậm rạp rối bù huyết vụ, quần quận kim tệ cùng trang bị, tứ tán ở trên mặt đất. Liếc nhìn lại, sáng loẹ loẹ vật phẩm, quả thực chói mù nhân con mắt. Lý Thanh lặng lẽ thu quẻ ỷ kỳ di bồ xảo, một chân dẫm ở một thân cây trạc bên trên, thần tình thờ ơ ngươi đánh chết 8 gã Sa Ẩn Trung Nhẫn, ở gấp 5 lần kinh nghiệm thưởng cho dưới, thu được điểm ẹp thưởng cho ngươi đánh chết Sắc Lang Liên Minh ngoạn ra, ở gấp 5 lần kinh nghiệm thưởng cho dưới. thu được 5 triệu điểm ẹp thưởng cho ngươi đánh chết ấm ẩn thôn 5 tên ngoạn gia, ở gấp 5 lần kinh nghiệm thưởng cho dưới, thu được 5 triệu điểm ẹp thưởng cho ngươi được đến. Rồi kim tệ 2451-334 ngươi được đến rồi nhận thuật quyển trục lôi đột, giao nhau thiểm điện. Ngươi được đến rồi nhận thuật quyển trục thủy đột, đại thủy long đạn chi thuật. Mịt mờ nhiều gợi ý của hệ thống chợt hiện tới, hắn nguyên bản là yếu tắc đầy vật phẩm lan trong nháy mắt bị nhồi vào. Thanh điểm kinh nghiệm cũng là điên cuồng tăng lên, nhưng bởi chưa con đường trùng nhẫn nỉ giả tư cách, cho nên cũng không có thăng cấp. Không lo nổi đơn giản tính toán, Lý Thanh quay đầu hướng vẫn còn kinh ngạc trạng thái ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ, hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng cờ hai người một con chó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chúng ta có thể tiếp tục. Chớ nhìn hắn đánh chết địch nhân phế đi một ít thời gian, trên thực tế, từ hắn động thủ bắt đầu đến chiến đấu kết thúc. Tiền tiền hậu hậu cũng bất quá mấy giây mà thôi, chính là phản phạt đổ nói lãng phí một ít thời gian mà thôi. Rơi vào nạ rủ tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ trong mắt, chính là Lý Thanh trong nháy mắt tuân ra, một hồi chém, đợi hắn lần thứ hai thu kiếm thời điểm đã giải quyết chiến đấu. Nguyên tắc trong cái này vài tên xa ẩn trung nhẫn còn cần xỉ cả mà rảnh tử thuốc vượt thuật không chế, xạ cụ dạ các lộ hủy chứa người mới miễn cưỡng thoát ly chiến cuộc, bây giờ, đã bị Lý Thanh mấy chiêu giải quyết. Ách tốt mặt cờ sửng sốt hồi lâu, mới từ trong kinh ngạc dần dần hòa hoãn lại, lập tức gật đầu lia lịa. Có lẽ là Lý Thanh cho hắn chấn động quá lớn, hắn lúc này đây ngửi tốt nửa ngày mới tìm được xạ sủ kẹ mùi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.